Vu Thần Kỳ, chương 1089, Bảo Y Hàng Nhái, góc truyện audio.com, Nghệ Địa cởi áo lông vũ bó sát trên người. Từng mảng hào quang từ trên áo lông vũ phun trào ra, từng cái lông chim tinh xảo lật ra, vô số hoa văn nhỏ bé trời sinh như ẩn như hiện ở trên lông chim, phác họa ra vô số phù văn tinh xảo. Cái áo lông vũ này tản mát ra pháp lực dao động linh động, cường đại, toàn thân tràn đầy màu sắc, mỗi một chỗ chi tiết đều tinh xảo đẹp đẽ tựa như trời sinh không thể hình dung. Đây là Hồng Hạo Y, Vu Bảo cấp Vu Đế đỉnh phong Đông Di truyền thừa nhiều thế hệ. Truyền thuyết đây là một con hồng hộc sống không biết bao nhiêu năm, có được pháp lực thần thông cường đại, mỗi một cái lông vũ toàn thân nó đều tràn ngập lực lượng khổng lồ, có được uy năng không thể tưởng tượng. Cho nên vị tổ tiên nào đó của Thập Nhật Quốc ra tay, ngang nhiên đánh chết con hồng hộc đó, đem lông vũ toàn thật nó bóc xuống, một chút tinh hồn hồng hộc tàn phá bám vào trên những cái lông vũ đó, tự nhiên hình thành Hồng Hộc Y. Cho dù là một con lợn rừng, chỉ cần mặc vào Hồng Hộc Y thì có thể chạy so với gió còn nhanh hơn. Vô luận thân hình con lợn rừng đó khổng lồ thô ráp bao nhiêu, mặc vào Hồng Hộc Y nó khi chạy cũng sẽ không phát ra thanh âm. Hơn nữa Hồng Hộc Y có lực lượng phòng ngự rất mạnh, tầm thường 10 tên 8 tên Vu Đế cấp cao liên thủ, điên cuồng oanh tạc 3 năm tháng, cũng đừng hòng tổn hại nửa cái lông vũ của Hồng Hộc Y. Vu Bảo này càng tự mang, lực tràng cơn lốc có thể ở bên thân người mặc nhấc lên vùng cơn lốc dòng xoáy đường kính trăm trượng, công kích bình thường sau khi tiến vào phạm vi này, sẽ bị cơn lốc nhỏ bé vô hình vô tích xay thành phấn. Đây là một cái áo báo khó được lấy truyền thừa cùng nội tình của Thập Nhật Quốc, vô số năm qua từng có rất nhiều người muốn phỏng chế Hồng Hộc Y, nhưng cuối cùng đều hoàn toàn thất bại, vô duyên vô cớ hao phí vô số tài liệu. Đây càng là một cái áo báo nhuốm máu, không mô phỏng được, rất nhiều cao thủ Thập Nhật Quốc đã chui vào trong núi sâu rừng già, săn giết các loại thanh loan, hạc màu sắc các thần cầm, muốn có thêm một món chí bảo cùng loại Hồng Hộc Y. Bọn họ không biết đã gây họa chết bao nhiêu thần cầm, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nghệ Địa chính là hậu duệ trực hệ cao thủ Thập Nhật Quốc năm đó đánh chết con hồng hộc cường đại nọ, hơn nữa là đích hệ huyết duệ huyết mạch thuần khiết nhất, hắn thiên phú rất tốt, tuổi còn trẻ đã có thực lực rất mạnh, trưởng lão nhất mạch này của hắn tự nhiên đem Hồng Hộc Y ban cho hắn. Sư huynh, ngươi đòi Vu Bảo pháp y này của ta vô dụng. Nghệ Địa rất thẳng thắn hướng Cơ Hạo nói, đây là vật thiên thành, căn bản không có cách nào mô phỏng. Tổ tiên nhất mạch này của ta, không biết đã lãng phí bao nhiêu tài liệu, ngay cả một tia bóng dáng Hồng Hộc Y cũng chưa mô phỏng nổi. Hai tay đem Hồng Hộc Y đưa tới trước mặt Cơ Hạo, Nghệ Địa rất dứt khoát nói. Nếu sư huynh thích bảo bối này, dứt khoát cầm đi chơi đi. Cơ Hạo tiếp nhận Hồng Hộc Y tùy tay búng một phát ở trên ót Nghệ Địa. Ta cần bảo bối của ngươi làm gì? Chẳng qua là lấy để nghiên cứu một phen. Tinh nhuệ dưới trướng ngươi tất nhiên lợi hại, sau khi phối hợp mũi tên phù văn ta cho lực sát thương có thể xưng là khủng bố. Nhưng phòng ngự của bản thân bọn họ vẫn cần tăng lên một chút. Công kích và phòng ngự đều phải trở nên cường đại, đó mới là tinh nhuệ thật sự. Cơ Hạo bảo 12 tướng lĩnh tâm phúc của Nghệ Địa đem pháp y trên người. Góc truyện audio.com cũng cởi xuống, sau đó dứt khoát đem bọn họ lẫn Nghệ Địa cùng nhau đuổi ra khỏi trung quân đại trướng. Ngồi xếp bằng trong đại trướng, Cơ Hạo đem 13 cái áo lông vũ ném vào cái đỉnh tròn 5 màu, đồng thời các loại tài liệu cổ quái đem hắn thu được phân loại đặt thành một ngọn núi nhỏ bên người. Ngoài đại trướng, bỗng dưng nhìn thấy Nghệ Địa dẫn người đi ra, các chiến sĩ Thập Nhật Quốc càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội đi lên đón, mấy tướng lĩnh địa vị khá cao vây quanh Nghệ Địa mồm 5 miệng 10 truy hỏi. Đại nhân, Nghiêu Hầu bảo ngài đi vào lâu như vậy, có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Đại nhân đừng lo, Nghiêu Hầu độc ác, bao nhiêu anh hùng hảo hán Đông Di ta chịu thiệt trên tay hắn, ngài tuyệt đối đừng mắc bẫy hắn. Đại nhân nhớ lấy, các trưởng lão đã nói, ai nếu có thể lấy được đầu Nghiêu Hầu, vậy sẽ là vị chủ nhân Thập Nhật Quốc tiếp theo. Nghệ Địa trầm mặt, vươn tay ở trên đầu tướng lĩnh này cho một cái tát. Hắn dùng sức không nhỏ chút nào, đánh cho đầu tướng lĩnh này vang lên, bốp bốp, hắn đau đến mức ai u, không dứt. Nói hưu nói vượn cái gì? Nghiêu Hầu bảo ta đi vào, đó là đầy ý tốt. Nghệ Địa ưỡn ngực lên, đắc ý đem Bôn Lôi Cung móc ra. Nhìn xem bảo bối này, một trong 10 đại thần cung thượng cổ Bôn Lôi Cung. Đây chính là Bôn Lôi Cung đó. Bôn Lôi Cung chỉ thua chấn tộc thần cung của tộc ta một bậc. Đây chính là bảo bối Nghiêu Hầu đặc biệt tặng cho ta. Hừ lạnh một tiếng, Nghệ Địa hướng về phía nghệ nhân xa xa trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này hung hăng chừng mắt một cái, cố ý phóng đại thanh âm nói. Nghiêu Hầu Cơ Hạo, về sau chính là người một nhà với chúng ta rồi. Ai cũng không được ở trước mặt ta nói xấu hắn, vụng trộm nói sau lưng cũng không được. Nói ngắn lại, Nghiêu Hầu là người trong nhà chúng ta, về sau chúng ta phải nghe Nghiêu Hầu, toàn tâm toàn ý nghe lời Nghiêu Hầu làm việc mới đúng. mang theo nụ cười sáng lạn, Nghệ Địa lấy ra vài cái vòng tay chữ vật dung lượng thật lớn đưa cho các tướng lĩnh bên người, trong các vòng tay đó chính là mũi tên phù văn Cơ Hạo dùng đỉnh tròn 5 màu luyện chế. Các tướng lĩnh tâm phúc của Nghệ Địa nín thở thật cẩn thận lại sốt ruột không chờ được đem những mũi tên phù văn đó phát cho chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng. 20 vạn tâm phúc trực hệ của Nghệ Địa chiếm được mũi tên phù văn số lượng nhiều như vậy, uy lực lớn như thế, lực sát thương của bọn họ nhất thời tăng lên mấy lần. Trong mấy canh giờ, doanh trại Nghệ Địa ở lại quả thực đã biến thành cái chợ. Một lại một tướng lĩnh các bộ lạc Đông Di vẻ mặt quỷ dị bí hiểm, hoặc là một mình một người lén tới, hoặc là tụm năm tụm ba làm bạn mà đến, bọn họ nối liền không dứt tới cửa bái phòng Nghệ Địa chính là vì mũi tên phù văn trong tay hắn. Càng có người thông minh, rất bí ẩn hướng Nghệ Địa hỏi thăm, hắn rốt cuộc đã đáp ứng Cơ Hạo điều kiện gì, để Cơ Hạo cho hắn một lô mũi tên quá mức cực phẩm lớn như vậy. Nghệ Địa không ngốc, ngược lại, có thể từ trong cạnh tranh tàn khốc ở Thập Nhật Quốc nổi bật lên, trở thành nhân tuyển ít oi cạnh tranh vương quyền, hắn ngược lại có vài phần thủ đoạn cùng năng lực. Lấy mũi tên phù văn cùng nhiều lợi ích hơn làm mồi, hắn hoặc là lợi lớn hấp dẫn, hoặc là vũ lực uy hiếp, hoặc là đánh bài cường lực mượn sức nhân tình, trong mấy canh giờ ngắn ngủn, bên người hắn thế mà lại đã. gocchuyenaudio.com, tập kết một số lớn thế lực các bộ lạc Đông Di. Cùng lúc này, Cơ Hạo ở trong trung quân đại trướng, hài lòng nhìn 13 cái áo lông vũ bó sát lơ lửng bên người. Ngươi, rốt cuộc là trí bảo cỡ nào? Tựa như, ngươi không có việc gì không thể làm được. 13 cái áo lông vũ, một món hồng hộc y ban đầu hào quang mơ hồ, 12 cái áo lông vũ khác thì là cái đỉnh tròn 5 màu lấy hồng hộc y làm khuôn mẫu, lấy áo lông vũ thuộc 12 vị tướng lĩnh tâm phúc của Nghệ Địa làm cơ sở, sau khi luyện hóa lượng lớn tài liệu quý hiếm thăng cấp cải tạo mà ra hộ thân bảo y. 12 cái áo báo này cũng không tính là quá mạnh mẽ, bọn nó chỉ là có được chín thành năng lực của hồng hộc y mà thôi. Cách chương.